Chương 51, thất tông tội, nhân tra tấn thăng con đường. Trải qua Vân Ẩn thôn sứ giả đoàn đàm phán sóng gió sau đó, Cố Nộ Hạ thôn tựa hồ bắt đầu bình tĩnh lại. Đối với xẻn rủ mỏ nẹt công tích xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn tươi mới có rất lớn địa phương dán ra đi, các thôn dân thán phục với xẻn rủ mỏ nẹt vậy mà có thể lừa gạt gấp 3 vật liệu đi ra, cũng đối cái này mới vừa lên đảm nhiệm cực kỳ ngông cường xẻn rủ tộc trưởng cảm thấy hiếu kỳ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, dựa vào Vân Ẩn thôn vật liệu Cổ Nổ Hạ trở về một cái đại máu ổn định phát triển, tam đại hồ cả xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn cũng dần dần đứng vững góc chân. Tựa hồ các thôn dân đã thừa nhận hắn là hổ cả sự thật. Ngày nay, nguyên bản bình tĩnh Cổ Nổ Hạ thôn truyền ra thứ nhất sức bùng nổ tin tức. Nhẫn giả trường học học sinh đem vào ngày mai tiến hành trước thời hạn tốt nghiệp khảo hạch tham gia lần này tốt nghiệp khảo hạch người tổng cộng 4 cái. Senju Monet, Senju Tsuna, Jiji giả cùng với họ rổ si mà tin tức này vừa ra tới liền trở thành tiêu điểm đề tài. Tại Cổ Nổ Hạ trong lịch sử đây là lần thứ nhất có học sinh thân trước thời hạn tốt nghiệp. Mọi người rối rít nghị luận lên bọn họ có thể thành công hay không. Còn không đợi thôn dân cùng các nghi dạ lấy lại tinh thần, lại một cái bùng nổ tin tức truyền tới. Xèn dù nhất tộc tộc trưởng Xèn dù mò nẹt đem tại tốt nghiệp sát hoạch tới trực diện trở thành thượng nhẫn khảo nghiệm nếu có thể thông qua sẽ trở thành Cổ Nổ Hạ trẻ tuổi nhất thượng nhẫn đến lúc đó hổ ca đại nhân đem hiệu triệu Cổ Nổ Hạ đại tộc cùng với sở hữu nhẫn giả đi trước nhẫn giả trường học học hỏi nhìn đều biết tin tức này so với trước kia bùng nổ nhiều, lấy 5 tuổi tuổi tác trực tiếp thân thượng nhẫn cấp bậc tốt nghiệp thì, loại chuyện này ngay cả một tham khảo đối tượng cũng không có, mọi người đều rất tò mò khảo hạch đem thế nào tiến hành. Tin tức truyền ra không lâu sau toàn thôn đều đang sôi nổi nghị luận. Có đối xẻn rủ mò nẹt quyết đoán cảm thấy bội phục, cũng có đối với hắn không biết tự lượng sức mình tỏ vẻ khinh thường. Bất quá ngàn nói vạn bảo ngày mai liền có thể biết kết quả, mọi người rối rít mong đợi. Đạn rồ, không cần phải là mọi người đều biết đi hổ cả cao ốc. Xạ rủ tổ bị hì rủ rèn rút ra thuốc phiện cau mày nhìn bên cạnh cực kỳ bình tĩnh đắn xì mù ra, hắn không hiểu nổi hắn cái này lão tiểu nhị nghĩ như thế nào. Chẳng qua chỉ là một lần tốt nghiệp khảo hạch mà thôi, còn như đem sức ảnh hưởng tăng lên tới loại trình độ này sao nguyên bản xạ rủ tổ bị dự định khiêm tốn xử lý, dù sao mỏ nẹt không có thông qua cũng có thể giữ được mặt mũi, nhưng bây giờ tốt, tất cả mọi người lực chú ý đều ở đây phía trên. Người đã nói, chuyện này giao cho ta. Đạn rồ nhàn nhạt trả lời, đoạn thời gian gần nhất hắn qua phong sinh thủy khởi, rút thành lập khiến hắn trong nháy mắt có thực quyền, chính là thật tới danh quy Cổ Nổ Hạ lao nhị dưới một người trên vạn người, ân, mà còn ở trên hắn người còn đối với hắn có chút ý thẹn. Càng trong tay có quyền lực, đạn rồ lại càng coi thường xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, hắn luôn cảm thấy hổ cả kia vị trí liền đặc biệt sao là cho hắn chế tạo riêng. Ta là đã nói như vậy nhưng là đạn dầu ngươi nhớ, lần sau loại chuyện này quyết định nói cho ta biết trước ta mới là hổ cả chỉ là đạn dầu không có làm minh bạch một cái vấn đề. Lúc này xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn cũng không phải là già mua cái kia chán trường hổ cả, vừa mới lên mặt hắn tràn đầy hùng tâm tráng trí muốn chứng minh chính mình. Đạn dầu khuyết trương đại khảo hạch sức ảnh hưởng không thành vấn đề, nhưng vượt qua hắn nói thẳng đến lúc đó hắn đem mang tất cả mọi người học hỏi khảo hạch liền quá phận. Bị giáo huấn đạn rổ sắc mặt âm tình bất định, hắn phát hiện mình thật giống như đặc biệt sao xem thường cái này kẻ lỗ mãng. Tốt, tóm lại nếu tin tức truyền đi cũng không có cách nào sửa đổi, dựa theo nguyên định kế hoạch bắt đầu khảo hạch. Sau khi nói xong xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn đập cửa đi, hắn đây là tại gõ đáng rổ, khắc cầm trong lòng mình kia chút ấy náy nói cả đời sự tình. Hiện tại hắn là Cổ Nổ Hạ tam đại hổ cả phân thân thuật biến thân thuật thế thân thuật Cổ Nổ Hạ một cái mới xây dựng sân huấn luyện, xén dù mỏ nẹt mang theo chính mình hai cái bạn gây cộng thêm biểu muội đang tiến hành cuối cùng khảo hạch. Dù nạ ba người khảo hạch cũng sẽ không quá khó, cơ sở tam thân thuật cùng thể thuật khảo thí cùng với sở hữu dự kèn hợp cách liền có thể thành công. Đối với mấy ngày nay mỗi ngày bị xén dù mỏ nẹt đánh tam nhẫn mà nói, những cơ sở kia cái gì đã hoàn toàn có thể khống chế ở không tệ không tệ, bắt đầu từ hôm nay các ngươi cũng coi như mẹ nó nhẫn giả. Mò nẹt phình lên bàn tay. Nói là lời khen, làm sao nghe được kỳ cục như vậy trào phúng đây rắn đệ thở dài, sợ là sau khi tốt nghiệp tháng ngày cũng không sẽ rất dễ chịu, dù sao lấy mò nẹt quân tính cách mà nói chúng quy sẽ làm ra một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đinh kiểm tra đến vĩ đại ký chủ đại nhân sắp bước ra nhân tra tấn thăng con đường, bước đầu tiên hệ thống sẽ vì ký chủ đại nhân chế tác riêng nhân tra chính xác trưởng thành đường đi. Nhân tra tấn thăng con đường đem từ ký chủ đại nhân thành công tốt nghiệp bắt đầu. Cái gì đồ chơi nha? Bỗng nhiên đến gợi ý của hệ thống thanh âm hù dọa mò nẹt vội vàng ôm vào Tsuna. Liếc một cái nhiệm vụ giao diện chợt phát hiện nhiều chưa giải khóa nhiệm vụ. Thân là nhân tra, làm sao có thể một mực tình nguyện tình trạng hiện nay làm nhiều chút giới hạn với hùng hài tử ác ôn mới làm sự tình. Thật sự nhân tra tấn thăng con đường tức sắp mở ra hoàn thành thất tông tội khảo nghiệm đệ nhất trọng ngạo mạn người chưa mở ra kích hoạt điều kiện, hoàn thành tốt nghiệp khảo hạch trở thành thượng nhẫn. Mỗi hoàn thành một đạo nhân cặn bã thất tông tội khảo nghiệm sẽ được thuộc tính đặc biệt một cái chú thích, nhiệm vụ này vụ cũng không cưỡng chế hoàn thành, hệ thống sẽ không cưỡng bách vĩ đại ký chủ làm bất cứ chuyện gì. Nhân tra hai chữ tùy tâm sở dục mới là vị thứ nhất thất tông tội thuộc tính đặc biệt. Sẻn dù mò nẹt chật vật nuốt ngụm nước bọt, quả nhiên trước tại nghịch ngợm cũng bất quá là trò đùa trẻ con thôi. Hắn thật sự nhân tra kiếp sống đem từ tốt nghiệp bắt đầu hoàn toàn triển khai, còn như cưỡng chế không cưỡng chế mò nẹt chẳng muốn đi nghĩ. Đây là hắn trở nên mạnh mẽ đường tắt, có thể đi đường tắt vì sao đi vòng đường kẻ ngu mới không đi làm. Bất quá kia thuộc tính đặc biệt mò nẹt trong mắt toát ra một chút tinh quang, nhân thuật nghiên cứu đại sư cường hãn hắn đã có lòng thể hội. Nói tóm lại, yên lặng hồi lâu hệ thống đưa phúc lợi, mà còn nhân tra hệ thống rất ngạo kiều nói cho ký chủ, ngươi đặc biệt sao yêu có phải hay không không cưỡng chế canh thứ nhất thương các ngươi sao sao đát.